ảnh hậu toàn năng sủng chồng ngốc, chương 95-2, bữa tiệc thị giác 2. Góc truyện audio.com. Lúc này, An Tuệ đột nhiên có chút đồng cảm với cậu Sở. Thích người phụ nữ như Hoàng Phủ Tử Y, nhất định rất mệt mỏi. Cả tình địch là nam hay là nữ cũng phân không rõ nữa. Dưới sự lẩm bẩm của An Tuệ, buổi chụp hình chính thức bắt đầu. Hanh không hề yêu cầu Hoàng Phủ Tử Y nhất định phải làm động tác như thế nào. Kêu cô tùy ý là được. Hoàng Phủ Tử Y cũng không có nhút nhát, chẳng có sự cứng đờ và luống cuống của một người mới. Đứng trước ống kính vô cùng tự nhiên, tạo thành một bức tranh vô cùng duy mỹ. Hanh cảm thấy hài lòng vô cùng, ngón tay không ngừng nhấn, vừa chụp vừa hô tốt. Không lâu sau, bảo Hoàng Phủ Tử Y đi thay bộ trang phục thứ hai. Hiệu quả rất cao, Hoàng Phủ Tử Y thay bộ trang phục thứ hai là một chiếc đầm dài qua đầu gối. Dùng hai màu đen trắng phối với nhau, đường nét sắc bén vô cùng, tuy ôn nhu hơn bộ Âu phục, nhưng cũng đầy bá khí, khiến cả người của cô như một nữ vương vậy, cao cao tại thượng, tôn quý vô cùng. Hanh cảm thấy hôm nay đúng là một ngày may mắn của mình. Lâu lắm rồi anh không thấy nghệ sĩ nữ nào khí thế như vậy. Giọng nói vô cùng phấn khởi mà chỉ điểm, ngẩng đầu lên một chút, biểu cảm lạnh lùng hơn một chút, cao ngạo hơn một chút. Tốt, cứ như vậy, hoàn mỹ vô cùng, kết thúc bộ thứ hai. Hoàng Phủ Tử Y đi thay bộ thứ ba, bộ này là trang phục nghỉ ngơi, chiếc áo dài màu trắng tinh. Phối với một chiếc quần bó có đường vân 7 phân, vừa thời thượng, lại có cá tính, khiến Hoàng Phủ Tử Y trông rất giống một thiếu nữ 17-18 tuổi. Tràn đầy thanh xuân và hào quang, trong cái xinh xắn đáng yêu có thêm phần thanh khiết rung động lòng người. Giống như mối tình đầu khả ái trong lòng của tất cả mọi người. Bộ thứ tư và bộ thứ ba hình thành sự so sánh vô cùng mãnh liệt. Áo sơ mi trắng có hoa văn xương cốt, phối với quần jean bó rách, đặc biệt nhất là chiếc nón tước sĩ ở trên đầu, khiến toàn thân của Hoàng Phủ Tử Y đầy cảm giác phản nghịch. Rất phù hợp với tính cách mà các thiếu niên bây giờ đang theo đuổi. Khoa trương vô cùng, sau bộ trang phục nữ thứ tư, khi Hoàng Phủ Tử Y xuất hiện, đã thay bộ đồ nam, hoặc có thể nói là một bộ đồ trung tính. Áo sơ mi trắng có tay áo 7 phân, quần bông vải dài rộng, bộ trang phục này mặc trên người của Hoàng Phủ Tử Y, nam nữ khó phân. Tùy tính và tự nhiên, toàn thân toát lên vẻ lười biếng, thuộc loại chỉ nhìn một lần, sẽ khiến người ta cảm thấy thoải mái vô cùng. Bộ thứ 6, quần dài màu đen phối với áo khoác dài trung tính, như một lữ khách đầy vẻ nghệ thuật. Cũng giống một người lang thang phóng khoáng tùy ý, bộ thứ 7. Một chiếc đầm dài màu lam nhạt, tao nhã và linh động. Bộ thứ 8, màu đen phối với váy công sở màu đỏ, thông minh và giỏi giang. Bộ thứ 9, chiếc đầm dây nụ hoa màu hồng, thuần khiết và đầy mơ mộng. Bộ thứ 10, áo khoác lông nhân tạo phối với quần dài màu trắng, xa hoa vô cùng, suốt một ngày. Tổng cộng Hoàng Phủ Tử Y đã thay 20+ bộ trang phục. Mấy bộ này đa số đều là kiểu mới. Cũng có mấy bộ là kiểu bảo lưu kinh điển. Trong đó có một số thật ra không hề dùng cho việc chụp ảnh của Hoàng Phủ Tử Y. Nhưng khi thấy được sự biểu hiện và tiềm lực của Hoàng Phủ Tử Y, Ngụy Lăng vô cùng can đảm mà dùng hết lên người của Hoàng Phủ Tử Y. Mỗi một ý tưởng mà anh nghĩ ra đều để Hoàng Phủ Tử Y biểu hiện ra. Hoàng Phủ Tử Y cũng không có phụ lòng mong đợi của anh. Mỗi một bộ đều mặc ra một phong cách khác nhau, cũng thuộc về phong cách vốn có của Hoàng Phủ Tử Y, khiến Ngụy Lăng và tất cả mọi người có mặt ở đó đều cảm thấy kinh ngạc với vẻ đẹp của cô, như đang trải qua một bữa tiệc thị giác vậy. Cách chương